Túy Linh Lung, chương 93 Thiên Cổ Giang Lưu Trăm Hồi Lan. Góc truyện audio.com, đại giang chảy về hướng đông, gợn sóng thiên cổ bình nguyên đất thục là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, điền trù vạn khoảnh ốc dã ngàn dặm, trung có lớn nhỏ giang hà 1526 dòng, đông thục nước hối tam giang một đường trống trải, tiếp qua Thương Lan Giang mà quán thông nam bắc chính là trọng yếu thủy lộ nhập xuyên thiên tình vạn dặm, vân đạm, phong lãnh. Cuối mùa thu hàn ý sâu, nghênh diện gió sông phất đến thổi chúng cựu bào phần phật cảm giác mát lạnh. Khanh Trần theo Dạ Thiên Lăng bước trên một bên đại đê ngăn nước, trên bờ sông hơn 10 vạn chinh phu tới lui khuân vác lấy trúc cùng gạch đá chặn nước đắp bờ, mấy tháng qua nước sông tiệm hoãn. Từ Duy Vân từ đầu đê trở lại, tiến ra đón chào. Vương gia, Vương phi, Dạ Thiên Lăng khẽ gật đầu, phóng nhãn nhìn lại vùng ven sông, khen ngợi nói. Bất quá mới mấy tháng, như thế công trình hoàn công ở tế, Duy Vân ta không có nhìn lầm ngươi. Từ Duy Vân thật sâu vái chào, cười nói. Duy Vân may mắn không làm nhục mệnh, càng muốn đa tạ Vương phi kỳ tư diệu tưởng, nếu không cũng không có 12 phần xoay mình, đến lúc đó muốn hủy đê xả nước tổn thất cũng không nhỏ. Khanh Trần đón gió sông hướng xa xa dõi mắt có thể gặp chỗ nhìn lại, Thanh Châu quận thành chữ nước mơ hồ có thể thấy được, nàng cười nhẹ, nói. Đắp bờ không dễ, có thể tình tự nhiên muốn tình. Kế sách này nghĩ bâng quơ nói vậy, ai ngờ ngươi lại thật sự tạo thành, nếu không phải tận mắt đến, thật đúng là không thể tin được. Từ Duy Vân theo ánh mắt Khanh Trần nhìn lại, đột nhiên nhướng mày. Vương gia, Duy Vân có một chuyện, nói, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Từ Duy Vân chần chờ một chút, nói, chữ nước ngăn một lượng nước rất lớn, thủy lượng không thể khinh thường, cửa vừa mở ra đỉnh lũ tiết hạ, đem mực nước sông tăng nhanh, chỉ sợ. Các quận ven bờ Thanh Châu, Phong Châu đem có một nửa thành uông trạch, Duy Vân cả gan, thỉnh vương gia cân nhắc. Vừa nói, một bên nhìn Khanh Trần. Khanh Trần từ trước đó vài ngày nhận được thư của Tư Duy Vân gửi đã sớm biết hắn có băn khoăn này, có nguyên nhân khác đó là trăm vạn công tượng đắp bờ đa số là đến từ quận Trúc Thanh, Phong Hai Châu, nếu tự tay chặn nước sông về gia viên, chỉ sợ sự phẫn nộ của dân chúng khó bình. Nàng từng thử cùng Dạ Thiên Lăng đề cập qua việc này, nhưng không kết quả. Dạ Thiên Lăng khoanh tay đứng yên ở phía trước, mi phong nhíu lại, trong mắt một mảnh thâm trầm, nhìn về thục trung bình nguyên nơi xa giang non sông dã, toàn thân tản ra một cỗ khí độ thâm lãnh, cõi người không dám nhìn gần, thật lâu không nói. Khanh Trần biết trong lòng hắn có cân nhắc thế lực Tây Dân Hầu cùng Bắc Yến Hầu tương xứng, thục trung là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, không tiêu diệt đông thục quân, vô cùng có khả năng là đem bình nguyên hôm nay chắp tay cho Tây Dân Hầu tự lập xưng vương. Mặc dù là chiến mà không thể hủy chủ lực này, toàn bộ thục trung sớm muộn gì cũng trở thành tràng chiến, nếu dung hắn cùng với thế lực phản quân Bắc Yến Hầu hợp làm một, so với nước ngập hai châu có lẽ muốn trả giá đại giới lớn hơn nữa. Nàng nhìn Tư Duy Vân trong mắt có chút không yên, nhưng lại lộ ra kiên định. Cùng ánh mắt của nàng chống lại, Khanh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời không cần nói gì. Sự tình quan hành quân đại sự Tư Duy Vân rõ ràng Dạ Thiên Lăng làm quyết đoán này phía trước đã trải qua suy tính sâu xa, cũng không thể lại tự mở miệng, chỉ phải tĩnh lui về bên cạnh. Góc truyện audio.com, Dạ Thiên Lăng xoay người nhìn hắn một cái, chỉ nói. Về dịch quán đi, đi vài bước thấy Khanh Trần đứng ở tại chỗ nhìn nước sông dừng lại hai bờ sông núi cao bất động, kêu lên. Khanh Trần, Khanh Trần phục hồi lại tinh thần, bước đi đuổi kịp, nói với Tư Duy Vân. An tâm một chút không sao, chúng ta sẽ có biện pháp. Đi vào biệt quán, thân vệ thống lĩnh Dạ Thiên Lăng vệ trường trinh đi vào đưa lên quân báo tiền phương. Cơ hồ mỗi ngày bọn người thập nhất cùng Nam Cung Cảnh có khoái mã đưa tới mật tín, Dạ Thiên Lăng mặc dù thân ở thục lại đối với tình hình chiến đấu Bắc Cương rõ như lòng bàn tay. Mấy ngày liền binh mã giao phong, đại quân thập nhất đón đánh con trai Bắc Yến Hầu Ngu Trình dẫn phản quân Tây Lộ cự địch tại U Châu, kỵ binh hoành thương phong tỏa Tây Tuyến. Quân tiên phong Nam Cung Cảnh tiếp viện Tốc Châu cùng phản quân chủ lực gặp ở Hoàng Lĩnh Cốc. Đánh giáp lá cả quân tiên phong Nam Cung Cảnh tinh nhuệ, lấy ít địch nhiều diệu kế chu toàn, đột phá phòng thủ quân địch đến Tốc Châu. Tướng thủ thành Tốc Châu Vân Hướng dẫn quân ra khỏi thành tiếp ứng, trong ngoài giáp công bức bách Ngô Tốc lui khỏi thành 30 dặm. Song phương mấy ngày liền huyết chiến nhiều lần, binh sĩ Tốc Châu từ thu thành trì, rốt cục đợi được đại quân Trạm Vương giết tới. Bắc Yến Hầu Ngu Tốc lâu công Tốc Châu không hạ, chuyển đi Cảnh Châu thủ Định Châu. Trạm Vương nhân cơ hội huy quân Bắc Thượng thu phục Hợp Châu. Lập tức chỉnh đốn đại quân, binh chia làm hai đường vây thành cho phản quân Mạc Lạc Nguyên đại bại. Bình định đại quân sĩ khí tăng vọt thế như trẻ tre một đường Bắc Thượng. Này Bắc Yến Hầu vừa đánh vừa lui, hồi quân Lâm An quan trú đóng không ra, đã cùng Trạm Vương kìm giữ lẫn nhau nhiều ngày. Dạ Thiên Lăng tiếp nhận quân báo tùy tay xem sách khóe môi hơi hơi dương, Khanh Trần ngẩng đầu. làm sao vậy? Dạ Thiên Lăng đưa quân báo đưa cho nàng, Khanh Trần nhìn cười nói. Hạ Bộ Phong lại chém một gã tướng quân quân địch, thật đúng là viên mãnh tướng, chẳng trách chàng coi trọng hắn như thế. Khoanh tay nhàn bước về phía trước cửa sổ, mi phong Dạ Thiên Lăng dương lên, vẻ mặt kiêu căng. Mãnh tướng như thế dưới trướng ta đâu chỉ có một người Hạ Bộ Phong, Ngô Túc lần này tổn binh hao tướng, sẽ biết thu liễm chút. Kìm giữ lẫn nhau cũng tốt, bên này có thể kéo dài thời gian. Khanh Trần nhìn quân xa đồ trước ăn nói. Tư ca, Duy Vân nói không phải không có đạo lý, Thanh Châu Phong Châu hai nơi chữ nước khúc sông hẹp hòi, nhất định sẽ thành thủy hỏa. Né tránh ánh mặt trời, ở trong mắt Dạ Thiên Lăng ánh lên sắc bén, hắn nhìn ngoài cửa sổ gió cuốn lá rụng thản nhiên nói. Hai hại tướng góc thù này khinh, Khanh Trần biết hắn nói có lý, than nhẹ một tiếng đứng lên. Không bằng tiếp đi đến chỗ Duy Vân nhìn xem, Dạ Thiên Lăng trở lại nhìn nàng. Duy Vân đối với nàng bội phục, nàng cùng hắn tâm sự cũng tốt, nếu không hắn luôn khó có thể tiêu tan. Khanh Trần gật đầu nói, tiếp biết này chuyện khó tránh khỏi, không thể trách hắn. Thế sự nan toàn, trong lòng Khanh Trần đối với Tư Duy Vân cực kỳ thưởng thức, hắn tuy nhiều có băn khoăn lại sâu minh đại cục, ngày đêm trông coi xây dựng đại đê không chút than phiền. Dạ Thiên Lăng nhìn người dùng người, nếu không dụng hết kỳ tài cũng có thể khiến cho bọn hắn trung tâm như một làm theo. Góc chuyện audio.com Thu dương từ trên cao chiếu xuống, Khanh Trần hơi hơi xoay người nhìn bóng dáng thanh bạt của Dạ Thiên Lăng đắm chìm trong ánh mặt trời, kim quang rơi ở phía trên mặc sắc áo dài, hình dáng nghịch quang âm thâm thúy môi như đao thức, trầm tuấn phong duệ kiên nghị như núi. Trước mắt khiến người trong thiên hạ cúi đầu xưng thần nhân là phu quân nàng, Khanh Trần nhẹ cười, không có gì có thể dao động tâm trí hắn, một nam nhân làm cho nàng thần phục có lẽ là nguyên nhân nàng tình nguyện cả đời theo hắn đi. Độc tọa trong hiên, vùi đầu vào núi sách, Tư Duy Vân nhăn mặt nhíu mày, nhịn không được tâm sinh phiền chán, vỗ án đứng lên. Phong Châu, đó là cố hương hắn. Không bao lâu trước làm bạn cùng sông nước, không nghĩ nay nơi này lại muốn hủy trong tay mình, sự tình thế nào cũng phải làm, lại không sao mà chịu nổi. Thật lâu sau, Bùi Ngùi ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn thấy Khanh Trần áo trắng khinh cừu, mặt mang mỉm cười đứng ở trước người, nhìn trên án hỗn độn bản vẽ. Tư Duy Vân vội vàng chỉnh quần áo, cúi đầu cung thanh nói. Vương Phi, Duy Vân thất lễ. Khanh Trần vẫn quen thiếu niên lục thiên tiêu sái, đỗ quân thuật điên không kềm chế được cảm thấy Tư Duy Vân tinh tế nghiêm cẩn, trống rỗng nhiều ra rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa, còn có chút không quen. Lần này nhập thục, Dạ Thiên Lăng đem lục thiên, đỗ quân thuật chờ ở lại kinh thành, ủy lấy trọng trách, xem ra thập phần yên tâm tín nhiệm. Suy nghĩ việc chữ nước lũ, nàng cười với Tư Duy Vân, bước đến trước án cúi đầu nhìn lại. Chữ như người, chữ Tư Duy Vân gầy mà dài, có lực cẩn thận tỉ mỉ chính như người của hắn, gầy nhưng có phong phạm văn nhân, lại khắp nơi lộ ra khí khái nghiêm chỉnh. Nếu không phải người như vậy, sao có thể đem công trình thủy lợi lớn như thế một tay bày ra, tâm trí tinh xảo, đương thời sợ là không tìm được người thứ hai. Tư Duy Vân vô tình thoáng nhìn, thu dương xuyên cửa sổ trước mắt, đạm chiếu vào trên người Khanh Trần tú ổn áo trắng, minh quang chừng gió lùa hoa thong dong, quanh thân lộ ra khí độ tiềm tĩnh như thanh hồ thâm triệt, làm hắn nhất thời đuôi mù, cổ buồn bực trong ngực ở nụ cười trong vắt của nàng yên tán vân đạm, đáy lòng liền an tĩnh lại. Thấy hắn lâu không nói, Khanh Trần kỳ quái nâng mắt, Tư Duy Vân cúi mắt, không dám cùng nàng đối diện, nói. Vương Phi, Duy Vân biết việc này là bất đắc dĩ phải làm, lại vẫn không cam lòng. Khanh Trần khẽ gật đầu, ngón tay dài nhỏ ở thủy lợi đồ tinh xảo của Tư Duy Vân xẹt qua, suy nghĩ một lát hỏi. Ta nhớ rõ ngày trước Tín Trung từng cùng ngươi thương thảo qua, khai sơn tạc đá chia dòng nước, mặc kệ hai châu phản đối, ngươi có nghĩ tới hay không? Mấy tháng nay thư tín thường xuyên, Tư Duy Vân từ ngày ấy trong thiên cơ phủ cùng Khanh Trần nói chuyện cho tới bây giờ cộng thương xây dựng thủy lợi, sớm thật đã bị thuyết phục, cơ hồ có việc tất cùng nàng thương thảo. Cúi người rút ra bản vẽ khác chỉ cho Khanh Trần xem. Biện pháp này xác thực có thể làm cho dòng nước tránh đi thanh phong hai châu, nguyên bản vì cân bằng thủy lượng xô tị đỉnh lũ cũng sẽ ở chỗ này kiến thiết đập nước tương liên nam bắc điều tiết nước sông, mùa khô không kiệt, mùa lũ không tràn đầy. Nhưng núi bắc mặc dù sớm khởi công tiến trình lại thong thả, chỉ vì định kiệu lĩnh nham thạch cứng rắn, toàn bộ đường sông mới mở non nửa, cho dù ngày đêm làm cũng đuổi không kịp. Khanh Trần chú mục xem xét rồi sau đó cười cười. Góc chuyện audio.com Vương gia kỳ thật cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ cách xây xong, mới vừa rồi ở trên đê nhìn đến định kiệu lĩnh bên kia vẫn không đình công, không phải cũng một lời không nói sao. Tư Duy Vân mơn trớn bản vẽ gật đầu nói. Duy Vân tùy tùng vương gia nhiều năm như vậy, mỗi người đều nói vương gia túc lãnh vô tình, lại không biết cùng vương gia làm việc là thoải mái nhất, chỉ cần không động căn bản, vương gia sẽ mặc kệ chúng ta gặp thời lộng quyền. Tín nhiệm như thế, Duy Vân há có thể cô phụ. Chặn nước sông Tuyệt không trì hoãn đại kế vương gia, chỉ tiếc chuyện tới nay khó có thể đẹp cả đôi đường thôi. Khanh Trần xoay người hỏi, người đối với Thục Trung rất là quen thuộc, Từ Duy Vân vẻ mặt xa xưa, giống như mang theo chút hoài niệm, lại ẩn thật sâu thương tiếc. Ta chính là từ Phong Châu Quyên Thành người, nơi này dân phong thuần phác, phong cảnh di nhân, là địa phương cực mỹ, thêm vật sản dồi dào, nếu tư tưởng trước mắt hoàn thành, tất liền cống hiến cho dân, lại càng không uổng tiếng khen nơi này giàu tài nguyên thiên nhiên. Cho nên vương gia mới tất thủ Thục Trung. Khanh Trần dương mắt nhìn về nơi xa, biệt quán Lâm Giang không xa, bên tai truyền đến nước sông lãng thanh. Thục Trung là kho lúa thiên hạ, là nơi quan trọng tuyệt không thể mất. Duy Vân biết, Từ Duy Vân ngưng trọng đáp. Duy Vân có thể thầm nghĩ một Phong Châu, vương gia lại muốn chiếu cố tứ vực, Duy Vân cũng không câu oán hận. Khanh Trần từ trên mặt hắn nhìn đến một tia thanh xa chắc chắc tráng sĩ đoạn cổ tay hào hùng, nàng cảm thấy bội phục khen ngợi. Thủy lợi là gốc rễ nông canh là đường sống của dân, dân sinh là thiên hạ. Trong tay ngươi là căn bản, đợi thục êm đềm, trên có lưu vực đại chính giang lũ lụt cần chỉnh, vương gia đối với ngươi rất là nể trọng. Về phần thanh, phong hai châu, vương gia cũng đã có an bài, điều trăm vạn vật tư trùng kiến hai quận cùng bổ cứu đi. Từ Duy Vân nghi hoặc nhìn lại trăm vạn vật tư, mặc dù là quốc khố điều động cũng muốn đại phí chắc trở, Khanh Trần lại chính là đạm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc trước nàng đã đem từ tinh chuỗi hạt liên phi tặng cho giao cho Mạc Vẫn Bình, mở bảo khố hoàng kim, chẳng những chuẩn bị quân lương thảo để ngừa chiến tranh bất chắc, càng muốn dùng trong việc này. Sao không tin tưởng vương gia? Nàng nhướng mày bước đi. Đi theo giúp ta đến bờ sông nhìn xem, cấu trúc thiên cổ thủy lợi chỉ nghe ngươi cùng Tín Trung nhắc tới, nếu đến đây ta thật muốn cẩn thận kiến thức một phen. Từ Duy Vân từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, tức khắc cho người hầu chuẩn bị ngựa. Một đường chỉ điểm đàm luận, Khanh Trần cùng Từ Duy Vân đến bờ sông phía trước. Định Kiệu lĩnh núi cao hiểm trở, bình phong thẳng sáp mây, chắn đại giang. Gió núi nước sông se lạnh mà đến, đập vào mặt băng hàn, cơ hồ thổi chúng người không mở ra được mắt. Khanh Trần kéo mũ trùm đầu dục ngựa chạy chậm chậm, Bắc Cừ trước lĩnh cũng không lớn, sâu ngập đầu người, rộng hơn 10 bước, góc quanh co qua tiểu đồng bằng phù sa cùng Nam Cừ mà nói, chỉ có thể dung 3 phần nước sông. Nhưng chính 3 phần nước sông này, có thể đem ruộng tốt hóa làm biển sâu, phòng ốc hủy thành phế tích. Lên núi xem nước, không hề thiếu chinh phu đang tạc núi, gánh vác gian khổ, Khanh Trần nhíu mày thật sâu. Từ xưa đến nay, dân ít biết tình hình, sinh tử biến thiên đều bị là người cầm quyền nắm trong tay. Góc truyện audio.com, con sông này làm bạn gần trăm vạn dân chúng, có mấy người biết gia viên bị hủy, thậm chí tính mạng kham nguy, bọn họ bất quá là dựa vào lao động nuôi gia đình sống tạm, mong muốn năm được mùa thịnh thế, có thể an độ cuộc sống. Cao cao tại vị giả đùa bỡn quyền mưu phiên Vân Phúc Vũ, chính nàng tuy có quyền lực lại bị vây thi hành biện pháp chính trị, đáy lòng há có thể không sinh bi ai. Nếu tâm trí không cứng rắn như núi, cái gọi là thiên hạ chính là khổ mệt tra tấn thôi, không khổ chính mình tất hủy thương sinh. Từ Duy Vân đi theo Khanh Trần, thấy nàng vẫn hướng ở chỗ sâu đi đến, ngăn cản nói. Vương Phi, phía trước khai sơn tạc lĩnh rất là nguy hiểm, chớ đi thêm. Khanh Trần ghìm cương ngựa, đưa mắt xa xem, bên tai đã có thể nghe được tiếng động diều đục. Đinh đương, không dứt, nàng xem một lát, đột nhiên hỏi. Khai sơn tạc lĩnh dùng biện pháp gì? Từ Duy Vân nói, dùng Thục Trung cổ pháp, trên núi đá đốt cháy cực nóng, rồi sau đó đổ nước lạnh hoặc giấm chua lên trên, tất nham thạch sẽ vỡ tan, lại lấy búa đập tiếp. Như vậy liên tục vòng đi vòng lại quán thông sơn lĩnh. Làm vậy chẳng phải là rất chậm, Khanh Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng trừ đó ra không còn phương pháp. Từ Duy Vân nói, đây đã là biện pháp ít dùng sức nhất, vì sao không lấy thuốc nổ khai sơn? Khanh Trần hỏi lại, Từ Duy Vân sửng sốt, cái gì? Khanh Trần giật mình, hỏa dược mặc dù ở hiện đại cực kỳ bình thường, lúc này vô phương ứng dụng. Trong lòng ý niệm bay lộn, dục ngựa nói, đi trở về, giờ roi quay lại dịch quán. Từ Duy Vân trên đường muốn nói, đều bị Khanh Trần nâng tay ngăn cản, chỉ nói với hắn. Người đi tìm chút luyện đan thư đến cho ta, còn có, đem Minh Chấp gọi tới. Bất quá trong chốc lát, Minh Chấp cùng Từ Duy Vân đến chỗ ở Khanh Trần, thấy nàng đang ở trước án lật sách tra tìm, Dạ Thiên Lăng cũng không ở đây. Vương Phi, Khanh Trần ngẩng đầu, cười hỏi với bọn họ, Minh Chấp trên giang hồ có thể có hỏa lôi đạn linh tinh gì đó. Minh Chấp nói, có, Vương Phi cớ gì hỏi thứ này. Người biết chế, mặc dù không tinh thông, có biết một hai. Khanh Trần trên giấy vẽ vài thứ gì, nàng nhớ rõ hỏa dược chính là thời cổ đạo sĩ luyện đan cầu tiên vô tình phát hiện, quả nhiên tại mấy cuốn sách cha được dấu vết để lại, đưa cho Từ Duy Vân. Trong sách đều có muôn vàn kế, Duy Vân, xem ta nghĩ cho ngươi một cách bảo toàn Phong Châu. Cách chương.